Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, xử phạt. Dưới mặt nạ biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng. Obito chợt phát hiện, trước mắt cái này âm lãnh gia hòa, tựa hồ biết đến sự tình xa xa muốn so chính mình tưởng tượng muốn bao nhiêu. Nguyên bản buồn cười thanh tuyến biến mất, thay vào đó là một loại có chút thanh âm khàn khàn. Thật không hổ là tam nhẫn một trong Orochimaru. Tựa hồ tình báo nắm giữ được rất không tệ. Ha ha, có thể có được lúc trước nhẫn giới Tu La tán thưởng. Thật đúng là để cho người ta thụ sủng nhược kinh a, Orochimaru nhẹ nói đạo. Chỉ là kia trong lời nói lại có như vậy một tia trào phúng ý vị. Biết đến càng nhiều, thế nhưng là chết càng nhanh a, Obito lạnh lùng nói. Ha ha, ban tiên sinh câu nói này ta thế nhưng là không có biện pháp tán đồng. Trên thế giới chân lý biết đến càng nhiều, mới có thể sống đến càng có ý định hơn nghĩa. Thông hiểu tất cả nhẫn thuật, mới có thể có đến vĩnh hằng giá trị. Thật đúng là nông cạn ý nghĩ. Obito đùa cợt nói. Orochimaru cười khẽ, đối Obito chào phúng cười trừ. Ban tiên sinh, lần này cùng ngươi hợp tác, rất vui sướng. Tam vĩ đã bị ta phong ấn, không biết ngươi có phải hay không muốn đâu. Obito nhìn xem Orochimaru, nói ra, Orochimaru, mục đích của ngươi là cái gì? Obito không tin Orochimaru có hảo tâm như vậy, nguyện ý vì mình xuất lực. Mục đích, ha ha, nếu như nói chỉ là nhất thời hưng khởi đâu. Ta biết, ngươi muốn nhắc lên lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đúng không? Ta có thể giúp ngươi. Đây là một kiện cỡ nào chuyện thú vị? Không phải sao? Orochimaru nhìn xem Obito cười nói. Dưới mặt nạ, trẻ tuổi gương mặt khẽ nhíu mày. Hắn có chút sờ mơ hồ Orochimaru ý nghĩ. Cái mới nhìn qua này âm trầm ra hỏa đến cùng đang suy nghĩ gì? Chỉ là bây giờ hiểu xác thực nhân viên có chút khẩn trương. Lúc này đã mất đi 4 tên thành viên. Muốn bắt còn lại vĩ thú chỉ sợ có chút phiền phức. Nhất là Itachi chỉ sợ chưa hẳn trung tâm. Kết quả là cũng là một cái phiền toái. Đối với Itachi, Obito từ trước đến nay có chút kiêng kỵ. Tại Itachi trên thân, Obito thấy được uy hiếp. Chỉ bất quá tại Obito trong mắt, Itachi đã bệnh nguy kịch. Tùy thời đều có thể sẽ chết đi. Nhìn như vậy đến, nếu như Orochimaru có thể một lần nữa gia nhập hiểu, tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Ban tiên sinh, cái này tam vĩ chính là ta lễ gặp mặt. Nó chính là chúng ta một lần nữa hợp tác bắt đầu. Ta tin tưởng tại ban tiên sinh lực lượng chưa khôi phục thời điểm, trợ giúp của ta sẽ để cho ban tiên sinh giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hừ, ta mặc dù đã mất đi bộ phận lực lượng, nhưng là thu thập ngươi vẫn là có thể. Obito lạnh lùng nói. Ha ha, ban tiên sinh, mục đích của chúng ta nhất trí, chính là bằng hữu, ngươi cứ nói đi. Obito hơi hơi do dự, cuối cùng vẫn làm ra thỏa hiệp. Tốt, người hợp tác ta tiếp nhận. Bất quá ngươi nếu như lần nữa phản bội lời nói, hậu quả ngươi rõ ràng. Ha ha, vậy liền đa tạ ban tiên sinh. Ngươi ta ở giữa hợp tác, ta thế nhưng là 10 phần mong đợi. Orochimaru nói tựa hồ có chút hưng phấn. Kia con ngươi màu vàng óng bên trong tràn đầy một loại tên là kích động cảm xúc. Kế hoạch bước đầu tiên hoàn thành, Orochimaru trong lòng thầm nghĩ. Konoha, Hokage cao ốc, nhiệm vụ thất bại sao? Sunet hơi kinh ngạc nói. Sunet vốn cho là phái ra Kakashi. Lần này nhiệm vụ mặc dù hung hiểm, nhưng là chắc hẳn là cũng năng hoàn thành. Sự thật chứng minh, Kakashi cũng không phải là vạn năng. Vâng, Sunet đại nhân, Orochimaru thực lực đã xưa đâu bằng nay. Kết hợp thi cốt mạch chi lực, Orochimaru càng thêm khó chơi. Mà lại Orochimaru tựa hồ lại lần nữa cùng hiểu quấn quýt lấy nhau. Lần này có hiểu thành viên xuất thủ cản trở ta, dẫn đến duyên ngộ thời cơ, để Orochimaru đạt được, thì ra là thế. Lúc này, Hokage cửa ban công lại lần nữa mở ra. Danzo phối hợp đi đến, Kakashi. Đó cũng không phải ngươi nhiệm vụ lý do thất bại. Ninja, nếu như ngay cả nhiệm vụ đều hoàn thành không được, còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Đối với Danzo đột nhiên xuất hiện, Sunet biểu lộ 10 phần khó chịu. Danzo, ta đã nói rồi, nơi này là Hokage văn phòng, không phải ngươi có thể tùy ý ra vào địa phương. Ngũ Đại Mục, năm đó ta xử lý chính sự thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một tên tiểu quỷ đầu mà thôi. Những chuyện này, ta muốn so ngươi có kinh nghiệm, khiêm tốn tiếp nhận chỉ điểm của ta đi. Ngươi, Danzo không để ý đến Sunet, mà là lạnh lùng nhìn về phía Kakashi. Nói ra, Kakashi, lần này nhiệm vụ ngươi chẳng những thất bại, còn liên lụy vụ ẩn thanh đã mất đi một con mắt. Mặc dù con kia xem thường ta đã sớm muốn đoạt về, nhưng là dưới mắt thời cơ này, sẽ phá hư vụ ẩn cùng Konoha ở giữa hữu hảo quan hệ. Ngươi đảm đương nổi trách nhiệm này sao? Danzo một bộ hùng hổ dọa người dáng vẻ, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Mà Danzo năng đối lần này nhiệm vụ chi tiết như thế tinh tường, chắc hẳn Sai đã đem chuyện đã xảy ra đều nói cho Danzo. Không biết Danzo đại nhân có cái gì kiến giải? Kakashi lạnh nhạt nói. Hừ, Hatake Kakashi, chấp hành cấp S nhiệm vụ thất bại, dẫn đến thôn gặp tổn thất thật lớn. Ngươi hẳn là bị từ bỏ ám bộ bộ trưởng chức. Kakashi trong mắt hơi híp. Ám đạo quả nhiên, cái này Danzo là dự định đối phó mình. Sunet nghe vậy bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Quát, Danzo, Kakashi là thuộc về Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ bộ trưởng. Chỉ thuộc về ta quản hạt. Lúc nào đến phiên ngươi dứt lời miễn liền bãi miễn. Ngũ Đại Mục, làm Hokage, hẳn là tướng tư nhân tình cảm cùng công sự tách ra. Kakashi chấp hành nhiệm vụ thất bại, dẫn đến Konoha tổn thất to lớn, nên tiếp nhận trừng phạt. Danzo lạnh lẽo ánh mắt thẳng bức Sunet. Hừ, vụ ẩn còn không có nói ra kháng nghị, ngươi liền muốn bắt đầu động thủ sao? Vụ ẩn còn không có kháng nghị, là đang chờ chúng ta Konoha làm ra đáp lại. Nếu như chúng ta không cho bọn hắn một cái hài lòng hồi phục, sợ là chúng ta cùng vụ ẩn quan hệ trong đó sẽ lần nữa hạ xuống điểm đóng băng. Cái này một điểm, hy vọng Ngũ Đại Mục ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Hỗn trướng, ta Konoha lúc nào cần nhờ lấy lòng vụ ẩn để duy trì quan hệ. Sunet cả giận nói, Ngũ Đại Mục, đây chính là lão sư của ngươi Hiruzen thường xuyên làm sự tình. Ngươi sẽ không phải quên đi, vì quốc cùng quốc ở giữa hòa bình, hy sinh bản thân tính là cái gì? Kakashi, ngươi sẽ không ngay cả điểm ấy giác ngộ đều không có chứ? Danzo nói, lại lần nữa nhìn về phía Kakashi. Kakashi cười khẽ một tiếng, nói ra, đã Danzo đại nhân cho rằng có cần thiết này, vậy ta liền dỡ xuống chức vụ này. Vừa vặn gần nhất hơi mệt chút. Danzo nghe vậy, lộ ra vui mừng. Không được, Kakashi, người nếu là từ nhiệm, căn bản không có nhân tuyển thích hợp có thể tiếp nhận. Như vậy đi, chức vụ của ngươi tạm dừng một tháng, về sau lại nói. Sunet nói, Ngũ Đại Mục, ngươi dạng này chỉ là tại làm mặt ngoài công việc, vụ ẩn là sẽ không hài lòng. Danzo, nếu như vụ ẩn nơi đó còn có vấn đề gì, ta sẽ tự mình giải quyết. Chuyện này liền muốn dạng này. Ngươi có thể đi, gặp Sunet hạ đạt lệnh đuổi khách. Danzo hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Kakashi nhìn xem Danzo rời đi, như có chút suy nghĩ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.